Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 267. Mà đầu lớn như thế nào thì cha cũng có thể chế phục nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vạn Phúc đang đứng bên cạnh âm thầm gật đầu, may mắn công chúa Thiên Tê quốc này thông minh lanh lợi, cũng không nói ra cái gì xúc phạm Lâm Hiên và Đông Hoàng tử An, nếu không, hôm nay nàng đến cầu ái, sẽ khiến cho Thiên Tê quốc gặp một lần đại kiếp. Công chúa Thiên Tề quốc vẫn xưng tiểu nữ, xem ra nàng đã đoán được thân phận của thiếu gia và phu nhân. Triệu Vạn Phúc nói, Vân Ngưng nhu ức dặm xa xôi đến cầu yêu, chứng tỏ còn không biết thân phận chân chính của Lâm Hiên. Cuối cùng bỗng nhiên thay đổi xưng hô đối với mình, chứng tỏ là nàng đã nhận ra được cái gì. Lâm Hiên tùy ý ừ một tiếng, hẳn chưa bao giờ chú ý đến ý nghĩ của những nữ nhân này, thế là nói ra. Triệu Thúc, đóng kỹ cửa. Hôm nay đừng cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy, người một nhà chúng ta ăn sinh nhật. Được, Triệu Vạn Phúc vui vẻ ra mặt, vội vàng đi vào tiền viện đóng kỹ cửa. Cha không có bị a di đó đem đi, đúng là quá tốt. Chắc chắn là do tiểu cửu của ta hù dọa bọn họ. Lúc này, các tiểu nha đầu đều lộ ra nụ cười cực kỳ hưng phấn. Lâm Hiên cưng chiều vuốt vuốt cái đầu nhỏ của các nàng. Yên tâm. Bất kỳ nữ tử nào cũng sẽ không khiến cho ta rời khỏi các ngươi được. Các tiểu nha đầu lập tức gương mặt hạnh phúc nhào tới trong ngực Lâm Hiên. Đây là cha cam đoan, cả một đời đều sẽ không thay đổi. Sau đó, Lâm Hiên và bọn nhỏ chúc thọ cho Triệu Vạn Phúc. Trong lúc bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời dần dần muộn. Sau khi tạm biệt Triệu Vạn Phúc, Lâm Hiên dẫn theo trung nữ nhì trở về Thanh Dực Phi Điều Ngọc Liễn. Đế phu, Lâm Hiên mới vừa xuất hiện, nơi xa có người vội vàng quát to một tiếng. Mấy trăm nam tử quân áo lộng lẫy, một thân khí chất hoàng gia vội vàng tiến lên đón. Thủ lĩnh chính là quốc quân Lam Vân quốc Đường Vũ, Đường Gia Gia. Các tiểu nha đầu vừa nhìn thấy Đường Vũ, lập tức nhiệt tình hô một tiếng. Đường Vũ vội vàng lên tiếng chào hỏi các tiểu nha đầu, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói với Lâm Hiên. Đế phu, xảy ra chuyện lớn. Đại cục Đông Hoang đại địa chúng ta cần đế phu chủ trì. Mấy trăm người đi theo sau lưng Đường Vũ vội vàng nói. Xin đế phu chủ trì đại cục, cứu vớt ức vạn bách tính bách quốc chúng ta khỏi nạn thủy hỏa. Lâm Hiên nghe đến đó, lập tức hiểu được những người này đều là quốc quân một nước. Thế là nói ra, xảy ra chuyện gì, ngay cả Đường Vũ đều ra mặt, nói rõ Lam Vân quốc cũng ở vào trong nguy cơ. Đương nhiên Lâm Hiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đường Vũ nói. Đế phu, chuyện này mời quốc quân từ thân quốc nói với ngươi đi. Sau khi nói xong, một lão giả tuổi gần trăm từ phía sau hắn đi ra, hắn chính là quốc quân từ thân quốc Đậu Kính. Sau khi hành lễ với Lâm Hiên, Đậu Kính vội vàng nói toàn bộ mọi chuyện ra. Hóa ra, từ thân quốc của Đậu Kính chính là nước lớn nhất khu vực Tây Bắc Đông Hoang đại địa. Nước này ở vùng đất hiểm ác, có bình phong thiên nhiên làm cửa ải. Vừa khéo chặn ngoại nhân tiến vào khu vực Tây Bắc. Bởi vậy được các nước khu vực Tây Bắc coi trọng, có thể nói, từ thân quốc chẳng những thân ở khu vực cư điểm. Nó cũng thành đảo phòng tuyến thứ nhất chống cự ngoại địch xâm nhập của tất cả quốc gia khu vực Tây Bắc. Mà một ngày trước, loại cân đối này bị đánh vỡ. Nguyên nhân gây ra chuyện này chính là bởi vì nữ nhi Đậu Kính gả đến Long Đường quốc, bị đương triều quốc quân Long Đường quốc Hàn Diệp làm lô đỉnh, luyện hóa mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Đậu Kính biết việc này, nhất thời tức không nhịn nổi, dẫn theo đại quân tiến về Long Đường quốc đòi một lời giải thích. Nhưng Long Đường quốc chính là siêu cấp cường quốc võ đạo thịnh vượng nhất Đông Hoang đại địa. Hàn Diệp không những không xem cha vợ Đậu Kính ra gì, còn vây quét 10 vạn đại quân Đậu Kính dẫn đến, suýt chút giết Đậu Kính. Đậu Kính một đường hoảng hốt trốn về Tử Thân quốc, ngồi còn chưa nóng cái mông thì nghe tin đại quân Long Đường quốc áp cảnh. Hắn lập tức kết luận, Hàn Diệp muốn đuổi tận giết tuyệt Tử Thân quốc hắn. Thế là hắn nhanh chóng triệu tập tất cả quốc quân khu vực Tây Bắc đến đây thương nghị việc này. Tất cả mọi người cảm thấy mục tiêu của Hàn Diệp tuyệt đối không phải chỉ có Tử Thân quốc. Bởi vì Long Đường quốc mặc dù võ đạo cực kỳ hưng thịnh nhưng thực lực tổng hợp lại kém hơn Thiên Tê quốc một bậc. Nếu như Hàn Diệp có thể công phá Tử Thân quốc, có thể một hơi chiếm đoạt tất cả quốc gia khu vực Tây Bắc. Dẫn đầu Long Đường quốc nhảy lên trở thành đệ nhất đại quốc Đông Hoang. Hàn Diệp, người này cực kỳ hung tàn, lòng lang dạ thú. Nhớ ngày đó ta gả nữ nhi cho hắn, hắn còn không phải thái tử. Bây giờ hắn lên làm quốc quân, lập tức xem nữ nhi của ta như lô đình luyện hóa mất, có thể nói là không khác gì cầm thú. Đậu Kính nói, chảy nước mắt căm hận và đau lòng. Đường Vũ và mấy trăm quốc quân vội vàng nói, sau lưng Long Đường Quốc có ba đại thánh địa đỉnh tiêm Đông Hoang làm chỗ dựa, giới võ đạo trong những quốc gia chúng ta đều sợ bọn họ. Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng mà hình như Hàn Thúc Thúc đó là một đại ma đầu rất đáng sợ. Lâm Hiên cưng chiều vuốt vuốt cái đầu nhỏ của các nàng. Các bảo bối đừng sợ, ma đầu lớn như thế nào thì cha cũng có thể chế phục hắn. Ân ân ân, đương nhiên cha lợi hại nhất, có Lâm Hiên an ủi, trong nháy mắt, vẻ sợ hãi trên mặt mấy người Tuyền Châu đều biến mất sạch sành sanh. Cách chương.